Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 123, rốt cuộc là người nào? Xa, bị Yagami Kyo một quyền đánh bay thần bí nhân. Thân thể nhanh chóng phóng đến không trung. Vạn tạp no chí no trùng vạn Yagami Kyo không nói hai lời. Thân thể đi theo phóng đi lên, đi tới thần bí nhân trước người. Hắn cũng bất kể là ai, là hắn tôn tử cũng tốt, hậu duệ cũng được, tóm lại, hiện tại hắn trêu chọc ra nhiều như vậy sự tình, luôn là muốn giáo huấn, nếu không làm sao có thể không phụ lòng nhiều người như vậy. Hắn Yagami Kyo tự nhận không phải một người tốt, nhưng cũng cảm thấy không sẽ cho phép gia tộc của chính mình người đối đãi như vậy người bình thường, nói muốn hủy diệt thế giới liền hủy diệt thế giới. Thật coi cái thế giới này là ta Yagami gia tộc à? Lại nói, hủy chính mình xuất sinh thế giới. Cái này cùng hủy nhà mình khác nhau ở chỗ nào? Trọng yếu nhất là, ban đầu còn đem bát thần nguyệt cơ trọng thương. Thậm chí còn sách lược ra cho phép nhiều sự tình. Những thứ này, cũng là muốn giáo huấn hắn. Nhất định phải giáo huấn. Đả thương đánh chết chờ chút nói. Phanh, nhanh chóng đuổi theo Yagami Kyo. Hai quả đấm nắm chặt, tiếp lấy đập mạnh tại thần bí trên thân thể người. Hưu ầm, thần bí nhân từ trên trời cao giáng xuống. Không có chút nào ngoài ý muốn đòn nghiêm trọng tại trong hầm. Ách ha, đụng vào to trong hầm thần bí nhân. Có chút vui sướng rên rỉ một tiếng. Hiển nhiên là đối với bị Yagami Kyo đánh. Cũng không cảm thấy có cái gì. Một chút thương thế cũng không có. Mà Yagami Kyo chính là từ không trung nhanh chóng tung tích. Sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Chân phải mượn tung tích quán tính. Mãnh liệt hắn tại nằm ở hố to trong thần bí nhân trên bụng. Phanh oanh ô oa, Yagami Kyo như thể cường thế. Hoàn toàn không nương tay hành vi. Nhượng Uchiha Thơm xem thương tiếc. Nàng đã nhận định cái này là mình hài tử. Cho nên... nàng lo lắng Yagami Kyo cái này tương lai công công sẽ đem con nàng cho giết. Có thể Yagami Kyo chính là không chút nào cho, mà là nhìn nằm ở hố to, lợi dụng quần áo bó sát người cho che kín nửa bên mặt thần bí nhân. Loại này ngăn che chính mình khuôn mặt, ngược lại cùng Kakashi có điểm giống. Yagami Kyo chú ý tới, người này tóc là ngân sắc, cùng Yagami cương tóc nhan sắc một dạng. Cũng cùng Yagami Kyo lúc trước tóc một dạng, đều là ngân sắc, ta nói rồi, đéo cần biết ngươi là ai. 5 giây không xuất hiện ở trước mặt ta quỳ xuống, liền sẽ đem chân ngươi cho đánh qua. Yagami Kyo vừa nói, tại bàn tay trái trên ngưng tụ chakra, chuẩn bị đưa hắn 2 chân cắt đứt. Ha ha, muốn cho ta cho ngươi quỳ xuống. Nam tử thần bí cười to nhìn đi lên hắn bụng Yagami Kyo. Chợt cười to, nhìn như phi thường phách lối. Yagami Kyo cau mày nhìn cái này che mặt nam tử. Hắn đã cảm giác, người này không đơn giản. Từ mới vừa rồi trong chiến đấu, là hắn có thể phát giác được điểm này. Có thể chính đối mặt hắn thi triển bát chỉ nữ người. Thành thật mà nói, còn thật chưa từng xuất hiện. Cho dù có, tất cả đều là đập trong hắn ảnh phân thân. Coi như là su nết đều giống nhau. Có thể người này, mới vừa rồi chính là chính đối mặt hắn thi triển bát chỉ nữ. Thậm chí ngay cả chiêu toàn bộ sử dụng xong, một lần không kém đều nặng đánh vào trên thân thể hắn. Thậm chí phía sau cùng, còn bắt hắn cho từ không trung đánh rơi. Từ điểm này đến xem, thực lực của hắn liền không đơn giản, cũng phi thường không yếu. Ít nhất muốn so Yagami cương bọn họ mạnh mẽ. Đã có với Sunet cơ hồ tương đối chiến lược. Điểm này, hắn đều có thể phân biệt ra được. Cho nên, hắn hiện tại phi thường để ý người này. Rốt cuộc là người nào? Tôn tử, hậu duệ, người cảm thấy thế nào? Yagami Kyo trên tay thả ra mạnh mẽ chakra. Nhưng là không có đánh xuống. Hiển nhiên là muốn đang chờ hắn hạ nói. Đối với Yagami Kyo nói, nam tử không trả lời. Mà là cùng hắn nhìn thẳng, sau đó đem che kín nửa bên mặt nạ cho kéo xuống đến. Khóe miệng chảy một chút máu tươi, cười lạnh nhìn Yagami Kyo, mà ngay mặt cái lồng hái xuống sau. Yagami Kyo chính là mặt đầy khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được mình thấy sẽ là cái gì. Còn như Yagami Cương bọn hắn cũng đều nhìn thấy tại to trong hầm nam tử thần bí diện mạo. Cùng tưởng tượng một dạng, cũng không phải một người trẻ tuổi, mà là một cái tuổi tác đã 6-70 tuổi lão già. Từ hắn khô lão trên hai tay, là có thể nhìn ra, cái này thần bí nhân là một lão già, không biết là một người trẻ tuổi, càng không thể nào là một cái người trung niên. Khi nhìn thấy người này tướng mạo lúc, Yagami Kyo ngưng tụ ở trong tay chakra, chính là đột nhiên biến mất, thu lại, sau đó đem đạp tại bụng đối phương trên chân cho lấy ra. Yagami Kyo động tác, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Không minh bạch hắn đây là ý gì? Tại sao sẽ như vậy? Không phải mới vừa khí thế hung hăng sao? Thế nào lúc này dừng lại? Mà mọi người ánh mắt khác thường. Yagami Kyo chính là không có để ý. Xoay người liền từ to trong hầm đi ra. Yên lặng hướng gia tộc phương hướng đi tới. Đi, Yagami Kyo rất đơn giản. Để cho con mình nhóm đi theo hắn rời đi. Nhưng là, phụ thân Yagami Cương nghĩ phải kiên trì thoáng cái. Hắn có lời muốn hỏi người này. Ta nói rồi, đi, Yagami Kyo dừng bước lại. Liên chuyển thân cũng không có liền cắn răng nghiến lợi đưa lưng về phía Yagami Cương nói. Từ hắn lại này hết sức ẩn nhẫn trong giọng nói. Làm con trai của hắn nữ có thể nghe được. Đây đã là hắn nhẫn nại cực hạn. Lại không vâng lời ý hắn. Như vậy cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Bọn hắn cũng đều không biết rõ. Cho nên, Yagami Cương cuối cùng cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn đem Thiên Long triệt tiêu. Sau đó mang theo đầy bụng nghi hoặc, đi theo cha mình rời đi Thiết Chi Quốc. Đi, cho ta đi vây đánh Lục Đạo Lão Nhi cùng Osusuki Kaguya hai huynh đệ. Có thể giết liền giết. Không giết chết các ngươi cũng không cần trở lại. Yagami Kyo mặt đầy bạo là đối với chính mình chế tạo ra thời gian qua đi ác ma nói. Gào gừ, đạt được chính mình chủ nhân mệnh lệnh sau. 10 con ác ma tất cả hưng phấn gầm hét lên. Còn như Lục Đạo tiên nhân đám người. Chính là mặt đầy khó chịu. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Yagami Kyo đều rút lui. Lại còn nhượng những thứ này ác ma tới phía bên kia bọn họ. Cửu vĩ. Các ngươi trên, Lục Đạo tiên nhân nhìn hành động 10 con ác ma. Cũng làm cho mình vĩ thú nhóm bắt đầu động thủ. Có thể bởi vì 10 con quá nhiều. Cuối cùng Uchiha Madara bọn họ Susanoo năng hồ cũng phải ra tay. Nhưng là, những thứ này đều đã bất kể Yagami Kyo sự tình. Mà còn, cái nào thần bí lão giả cũng nhìn Yagami Kyo đi xa bóng lưng. Không có bất kỳ biểu tình. Liền lãnh đạm như vậy, hắn đã sớm đoán được Yagami Kyo, tại thấy hắn bộ mặt thật, chính xác không sẽ lập tức động thủ, bởi vì hắn cần tĩnh táo hơn, cần cả làm rõ một điểm sự tình, mà cũng đúng như cái này thần bí nhân suy nghĩ một dạng. Yagami Kyo thật cần cả làm rõ một điểm sự tình, nhất định phải yên tĩnh một chút mới được. Dọc theo đường đi, Yagami Cương bọn hắn cũng đều không dám truy hỏi. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Uchiha Thơm chính là yên lặng rơi lệ, nhưng cứng rắn là không dám khóc lên, bởi vì nàng cũng bị Yagami Kyo lạnh lẽo khí chàng trấn trụ. Yagami Kyo trong lòng phi thường loạn, tại về đến gia tộc thời điểm, cái gì cũng đều không nói, cứ như vậy bay lên Roran kiến trúc cao nhất, nhìn phương xa, thế nào, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.